Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1026, chương 1027, thương tiếc. 7. Hàn Chi phản thấy rõ. Tại Trình Vệ Quốc đi qua bên cạnh Trình Vị Vãn một khắc kia. Thân thể của cô bé hung hãn mà run một cái. Sau đó, nàng liền quay đầu, nhìn về phía bóng lưng của Trình Vệ Quốc. Hàn Chi phản không thấy được ánh mắt của Trình Vị Vãn. Nhưng hắn theo thân ảnh của nàng có thể nhìn ra được. Nàng tại khổ sở, đoàn người tiến vào hội trường sau. Hội trường cánh cửa bị đóng lại. Trình Vệ Quốc biến mất ở sau cửa. Trình Vị Vãn phảng phất cố định hình ảnh. Còn đang ngó chừng Trình Vệ Quốc mới vừa phương hướng ly khai nhìn. Không bao lâu, hội trường bên trong truyền tới tiếng vỗ tay như sấm. Sau đó, thì có Trình Vệ Quốc âm thanh truyền ra. Trình Vị Vãn cái này mới thu hồi nhìn lấy hội trường cửa tầm mắt. Buông xuống cúi đầu, hướng lui về phía sau mấy bước, tựa vào trên vách tường. Nàng không đi, Hàn Chi phản cũng không đi. Qua đại khái một giờ, đến thời gian nghỉ ngơi, hội trường bên trong tiếng động lớn náo loạn lên. Không ít học sinh thành đoàn kết bạn đi ra, chào hướng gần đây thư viện phòng vệ sinh, chờ học sinh toàn bộ đều trở lại sau. Trình Vệ Quốc cùng một cái giáo lãnh đạo theo hội trường bên trong đi ra. Hai người một mặt nói chuyện với nhau, một mặt tiến vào thư viện, đi ngang qua bên cạnh Trình Vị Vãn thời điểm. Trình Vệ Quốc lần này nhìn cũng chưa từng nhìn Trình Vị Vãn một cái. Chờ Trình Vệ Quốc cùng giáo lãnh đạo thân ảnh, biến mất ở thư viện cửa vào, đứng ở đại cánh cửa lễ đường Trình Vị Vãn, bỗng nhiên đứng thẳng người, hướng về phía thư viện đi tới. Hàn Chi phản biết, Trình Vị Vãn đây là đi tìm Trình Vệ Quốc. Hắn do dự một hồi, vẫn là không nhịn được nhấc chân lên, cũng đi theo. Trình Vệ Quốc trước nhất theo trong phòng rửa tay đi ra ngoài. Hắn cầm trong tay khăn tay, đang tại lau đầu ngón tay giọt nước. Khi nhìn đến Trình Vị Vãn sau, động tác của hắn ngừng một chút, nguyên bản dịu dàng vẻ mặt, bỗng nhiên lạnh xuống, liền mở miệng âm thanh, đều trở nên hơi không kiên nhẫn. Ngươi làm sao cùng tới nơi này? Trình Vị Vãn mấp máy khóe môi, qua một lát, nhìn lấy Trình Vệ Quốc, nhỏ giọng kêu một cái. Ba, nàng, ba tự âm cũng không hoàn toàn gọi ra. Trình Vệ Quốc liền cấp bách cắt đứt lời nói của nàng. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, để cho ngươi không muốn tại trường hợp công khai gọi ta là ba. Trình Vị Vãn dừng lại mép âm thanh, đáy mắt của nàng rõ ràng xẹt qua một vệt bị thương. Trình Vệ Quốc liếc nhìn chung quanh, xác định chung quanh không có người nào sau, lúc này mới vừa nhìn về phía Trình Vị Vãn. Hắn giống như là không thấy nàng khổ sở, lại mở miệng, ngươi tuổi còn trẻ, có bầu trước khi lập gia đình, muốn là bị người ta biết rồi, ta sẽ bị người chê cười chết, đến lúc đó cũng sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của ta. Ngươi có biết hay không, hình tượng của ta dựng đứng tốn bao nhiêu tâm huyết. Trừ 3 năm trước đây, ta nói ta kết bạn trai, phải dẫn cho ngươi xem một chút, ngươi đáp ứng, kết quả ngày ấy, ta nói muốn dẫn ngươi gặp bạn trai, có chuyện không có thể đi, chúng ta gặp mặt một lần, có thể cũng bất quá 5 phút, ngươi nhận một cái điện thoại, liền nói ngươi có chuyện bận rộn, bỏ lại ta đi, sau đó đến bây giờ, trải qua 3 năm rồi, ta một lần không có đều gặp qua ngươi. Ta gọi điện thoại cho ngươi gửi tin nhắn ngươi đều không trở về. Ta chỉ là muốn ghé thăm ngươi một chút. Muốn biết ngươi có được hay không. Trong toilet nam, có phòng riêng cửa bị mở ra. Là cùng Trình Vệ Quốc cùng đi phòng rửa tay người đi ra rồi. Trình Vệ Quốc sợ mình và Trình Vị Vãn nói chuyện trời đất một màn bị người nhìn thấy. Nghĩ cũng không suy nghĩ nhiều. Liền mở miệng cắt đứt lời nói của Trình Vị Vãn. Ta rất khỏe. Chỉ cần ngươi không ra cho ta làm loạn, ta sẽ tốt hơn. Trong phòng rửa tay, truyền đến rắc rắc, nước chảy âm thanh, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.